Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1041. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1041. Đúng lúc này Triệu Thanh Nghi đi tới, trong tay còn mang theo một vài món điểm tâm. Vương Gia, đây là điểm tâm thần thiếp đích thân làm cho ngài. Ngài nếm thử đi, mùi vị đều rất thanh mát nhẹ nhàng. Bên trong còn cho thêm loại táo đỏ củ khởi rất tốt cho thân thể. Hy vọng ngài sẽ thích. Khi Triệu Thanh Nghi nhìn thấy Mộ Dung Bắc Uyên mở mắt, cả người ngay lập tức đều bị mê hoặc. Vẻ mặt của Mộ Dung Bắc Uyên khi nhắm mắt vốn đã vô cùng hơn người, khiến người ta rung động không thôi. Mãi đến khi con mắt của hắn mở ra, tươi tắn sống động đứng ở trước mặt bản thân, nàng ta mới biết thế nào là vẻ đẹp điên đảo thế gian. So với bất kỳ khuôn mặt nào nàng ta từng thấy càng khiến người ta không thể nào rời mắt được. Vì vậy khi Mộ Dung Bắc Uyên gọi nàng ta là Vương Phi, trái tim của Triệu Thanh Nghi lập tức loạn nhịp. Lúc này nàng ta vui mừng nghĩ, mình đã chính thức trở thành Vương Phi rồi. Hơn nữa Triệu Khương Lan đã tiến cung rồi, sau này không ở cùng quý phủ, chắc chắn sẽ rất ít khi gặp mặt. Vậy hắn sẽ hoàn toàn thuộc về một mình nàng ta rồi. Mộ Dung Bắc Uyên tính toán thời gian, bổn vương đã tỉnh dậy được nhiều canh giờ rồi, bây giờ phải tiến cung đi bái kiến phụ hoàng mẫu phi. Nếu như lúc này dùng điểm tâm, chỉ sợ sẽ không kịp. Vẫn mong Vương Phi giúp bổn vương hâm nóng ở trong lồng hấp, đợi sau khi hồi phủ sẽ dùng. Nghe thấy Mộ Dung Bắc Uyên muốn vào cung, trái tim của Triệu Thanh Nghi lại bắt đầu thấp thỏm. Vương gia, ngài đang định tiến cung sao? Nhưng mà, ngài chỉ vừa mới tỉnh, tinh thần và thể lực còn chưa khôi phục hoàn toàn. Nếu như tiến cung, có thể sức khỏe sẽ không chống đỡ nổi. Hay là nghỉ ngơi vài ngày rồi? Không biết vì sao, Mộ Dung Bắc Uyên cảm thấy vẻ mặt của nàng ta có chút căng thẳng. Hắn an ủi nói, đa tạ Vương Phi quan tâm, nhưng mà phận làm con cái, lại để cha mẹ nhiều ngày nhớ mong thật là bất hiếu. Nếu như tỉnh lại mà vẫn không đi thăm bọn họ, chắc chắn sẽ khiến bọn họ lo lắng, điều này cũng không tốt. Vương Phi có muốn tiến cung cùng bổn vương không? Cùng nhau tiến cung, vậy chẳng phải sẽ gặp đám người hoàng thượng và hoa quý phi sao? Chỉ nghĩ tới thôi Triệu Thanh Nghi đã vô cùng sợ hãi, vội vàng xua tay lắc đầu. Không cần không cần, vương gia ngài vẫn nên tự mình tiến cung. Thần thiếp chỉ là một nữ tử sau hậu viện, không dám ra ngoài đi lại. Mộ Dung Bắc Uyên cảm thấy kỳ lạ. Không khí trong quý phủ của bọn họ vẫn luôn rất thoải mái, chưa bao giờ có quá nhiều trói buộc đối với nữ tử. Lúc trước Thẩm Hy Nguyệt thân là Trắc Phi muốn ra ngoài thì ra ngoài. Tại sao Vương Phi của hắn lại để ý cẩn thận như vậy? Chỉ là hắn không nhớ ra được bản thân trước có xấu hổ. Cũng không bắt ép nữa, liền đi trước một bước. Nhìn thấy hình bóng của Mộ Dung Bắc Uyên rời đi, Linh Đan nhỏ giọng hỏi. Vương Phi, điện hạ tiến cung, sẽ không đụng phải người kia chứ? Từ ngày hôm nay, Linh Đan đã đổi cách xưng hô với Triệu Thanh Nghi thành Vương Phi rồi. Mà người bọn họ lén lút nhắc tới kia chính là Triệu Khương Lan. Điều mà Linh Đan hỏi cũng là điều Triệu Thanh Nghi quan tâm. Vẻ mặt của nàng ta có chút khó coi nói. Chắc sẽ không đâu, trong cung chắc chắn cũng sẽ cố gắng ngăn chặn bọn họ gặp nhau. Với lại, cho dù gặp nhau rồi thì thế nào? Gặp được rồi, cũng không quen biết. Nàng ta không thể gây nổi sóng gió gì đâu. Mộ Dung Bắc Uyên hoàn toàn không có kiêng dè gì đối với Tân Vương Phi. Hắn nhanh chóng vào cung, bởi vì vấn đề sức khỏe, trong cung đặc biệt chăm sóc cho hắn. Trong khoảng thời gian này có thể trực tiếp đi vào Thần Hổ Môn bằng xe ngựa mà không cần xuống xe giống như Mộ Dung Bắc Hải. Cách chương